Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, Kích Thiên Tuột Thần Uy, tiểu ca ca, Thanh Trúc bẻ mặt phẫn nộ, xinh đẹp đỏ mặt lên, đài hoa sen ở mãnh liệt rung động ra thiên ti vạn lũ hỗn độn khí lưu, rít gào mà tới, tôn này cấp thánh chủ bảo vật đang điên cuồng thức tỉnh. Nội bộ tựa hồ có một cái hỗn độn thanh liên giới ở mở ra. Này đài hoa sen nhưng là thanh liên giao cho Thanh Trúc hộ thân chi vật, cấp thánh chủ báu vật, giá trị vô lượng, mạnh mẽ xông tới màu máu bảo đỉnh đều đang chấn động, tựa hồ cũng bị lật tung. Thanh Trúc vạn phần lo lắng, này năm tôn long ma thú quả thực là mạnh mẽ. Đặc biệt sử dụng tới tỏa long trận chính là hung uy hiển hách sát trận. Phàm là bị nhốt lại trên căn bản đều rất khó sống sót giết ra đến. Này đài hoa sen cực kỳ khiếp người. Dĩ nhiên liền chủ nhân huyết ngục ma đỉnh đều rất khó trấn phong trụ. Nếu không là nàng tu hành không đến nơi đến chốn, sợ là thật sẽ bị bọn họ trốn thoát. Da xương khô héo lão ma đầu nội tâm âm trầm ẩn đi cùng lúc đó. Cái này màu máu bảo đỉnh kịch liệt ong ong đứng dậy. Bảo đỉnh nội bộ truyền ra quỷ khóc thần hào tiếng gào thét. Như là một cái vô biên vô hạn cánh cửa địa ngục ở mở ra. Huyết ngục ma đỉnh cao treo trên vòm trời trên. Cuồn cuộn dưới màu máu đại đạo thiên văn. Không ngừng hướng về đài hoa sen trấn áp, lần này mục đích không phải là tranh cướp bảo vật, mà là đem đạo lăng bắt được côn tộc. Ầm ầm ầm, ở Thanh Trúc lo lắng vạn phần dưới ánh mắt, tỏa long trận ở hoành hành, phong tỏa ngăn cản đạo lăng, dĩ nhiên ở hướng về một cái hướng khác hoành hành, hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh. Trong chớp mắt Thanh Trúc đều không nhìn thấy tỏa long trận tung tích. Đạo lăng nhưng là bị nhốt ở bên trong. Một khi không ra được, trên căn bản đó là một con đường chết. Này tỏa long trận cực kỳ kỳ diệu. Đạo lăng sừng sững ở một cái phong thiên tuyệt địa trong thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành một cái hỏa lò. Năm con dữ tợn khiếp người long ma thú bàn năm tứ phương. Cơ thể chảy ra khủng bố khí thế. Tiểu tử, mau ra tay phá tan tỏa long trận. Một khi tiến vào tỏa long trận, sẽ bị năm con long ma thú khống chế không gian. Ngươi hiện tại phòng trừng khoảng cách Thanh Trúc nha đầu này rất xa. Tức nhưỡng lo lắng mở miệng. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng hai con mắt mở to. Cả người sát khí cuồn cuộn. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Đây là một loại sát khí ở bạo phát. Trời long đất lở. Lệnh năm con long ma thú đều ở hơi run rẩy. Các ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng giận dữ. Liên miên không gian đều bị gào vỡ. Khí thế của hắn cuồng bá đến mức tận cùng. Toàn bộ tỏa long trận đều bị hắn tiếng gào trấn động ở run lên. Hắn chân đạp trời cao, đỉnh đầu vòm trời, thân thể nguy nga mênh mông, như một tôn võ đạo chiến thần ở bạo phát, quanh thân quyển tịch ra một loại vĩ đại kinh thế vực tràng. Lực cực điểm áo nghĩa ở bão táp, tỏa long trận nội bộ tựa hồ thật phong tỏa một con chân long. Đây là một tầng lại một tầng khủng bố sức mạnh điên cuồng leo mà lên. Hiên ngang. Đạo lăng dưới cơn thịnh nộ, chân long đạo đồ tự chủ hiện ra, dài trăm hơn 1000 màu đỏ thẫm chân long hừng hực bạo phát, quần long loạn hống, cảnh tượng ngập trời, răng rắc, toàn bộ tỏa long trận trận hình đều ở rạn nứt, chống không ngừng nội bộ phát điên tuyệt đại nhân kiệt, loại này sát khí đều thẩm thấu ra, ảnh hưởng tỏa long trận đình chỉ vượt qua không gian. Nhanh chấn áp hắn, người này thân thể quá mạnh mẽ, nếu là ở như vậy xuống, tỏa long trận liền không cách nào vượt qua không gian. Người này tất nhiên là nhân tộc thiên tài siêu cấp, nhất định phải trấn áp mang đi, quyết không thể sai sót. Năm con long ma thú phẫn hống đứng dậy, cả người ma quang phóng xạ, khí tà ác cuồn cuộn mà xuống, như là một vầng treo màu đen thác nước thần rơi xuống, cuồng nhằm phía đạo lăng, thậm chí ở trong này mở rộng xuống bốn cái móng vuốt, đen thui quang sắc óng ánh, mỗi một cái móng vuốt đều thô to như núi lớn, chật ních toàn bộ tỏa long trận, hướng về đạo lăng thân thể mạnh mẽ ném tới. Các ngươi này bốn cái run dài, đều cho lão tử cút ngay. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, chớp giật đánh hụt, hắn mạnh mẽ mà vừa sợ thế. Nếu như một đầu tường long nhảy lên mà lên, sụp ra chấn áp mà đến sức mạnh. Đạo lăng tốc độ quá mãnh liệt, như là hóa thành bốn tôn cổ xưa chiến thần. Dương kích không gian, quyền thế thông thiên địa. Tường long thuật bị đạo lăng diễn biến càng ngày càng đáng sợ. Đây là một môn đỉnh cấp thể thuật, một khi bạo phát giống như giang hải ở bổ ngang vòm trời. Có như lôi đình mãnh liệt, cũng có cuồng bá sức mạnh, mà lực cực điểm áo nghĩa phối hợp thần thông vận chuyển, uy năng càng là hung hăng vô cùng. Hơi một tí kích trời liệt địa, tay không liệt không, ầm ầm ầm, bốn cái màu đen móng vuốt đang run rẩy, bị va chạm gần nứt toác, mà đạo lăng một lần cuối cùng thế tiến công, quả thực liền như đồng nhất tôn tiên kiếm ở bạo phát. Khí thế của hắn càng là trong phút chốc cuồng bá chu trời. Leng keng vang vọng, thân thể bên trong hiện ra một loại không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Hoành hành không gian phá diệt, triệt để hóa thành một cái hư không loạn lưu khu vực. Ồ, tức những đều bị kinh động. Loại khí thế này phi thường cuồng bá, như là một khẩu mở đóng tiên kiếm muốn đem bầu trời đều thông ra một cái lỗ thủng lớn. A, một tôn long ma thú hét thảm, bởi vì hắn cái này lớn như núi cao móng vuốt, dĩ nhiên ở đạo lăng quyền thế giới trực tiếp chôn vùi. Hơn nữa vết nứt theo hắn móng vuốt lan tràn mà lên, một nửa thân thể đều nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Đạo lăng thét dài, phát tiết nội tâm mừng như điên cùng nổi giận. Hắn dưới cơn thịnh nộ, dĩ nhiên đem kích thiên thuật vận chuyển đi ra. Từ khi tìm hiểu ra lực cực điểm áo nghĩa, đạo lăng vẫn ở tìm hiểu kích thiên thuật. Thế nhưng thuật này quá rườm rà, rất khó lý giải. Hắn vẫn không cách nào nắm giữ kích thiên thuật. Nhưng là hiện tại đạo lăng đánh ra kích thiên thuật, mà là phối hợp chân long thần thông cùng tường long thuật đánh ra đến, uy năng bá tuyệt thiên địa, lệnh đạo lăng đều có chút kinh sợ. Bởi vì hắn cảm giác này ba môn thần thông hợp nhất, đã có thể sánh vai chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Ha ha, tức nhượng nhếch cười to, đây là kích thiên thuật, chỉ có điều còn có chút mơ hồ, có thể nhập môn là tốt rồi. Ngày sau có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh kích thiên thuật. Kích thiên thuật, được xưng kích trời đoạn nguyệt, chính là một môn phối hợp thân thể thảo phạt đại thuật. Mà tức nhưỡng rất rõ ràng, kích thiên thuật không chỉ có thể lệnh thân thể lực bộc phát tăng vọt một đoạn, thậm chí kích thiên thuật có thể phối hợp thể thuật. Kích thiên thuật có thể đem thể thuật uy năng tăng vọt một đoạn. Này không chỉ có là một cái thảo phạt đại thuật, càng là một môn phụ trợ loại hình thần thông. Bất quá đạo lăng cảm giác vừa nãy là trùng hợp vận chuyển ra kích thiên thuật, lần thứ hai nghị phát động căn bản không làm được. Mặc dù là như vậy, nhưng là hơn nữa tìm hiểu tất nhiên có thể nắm giữ cái môn này tuyệt đỉnh thể thuật. Có chút phiền phức, thực lực đánh giá sai lầm. Nhanh lấy ra trí bảo, long ma thú đều trong lòng run. Đây là cái gì sức mạnh? Một đòn dĩ nhiên kém chút giết đi một đầu long ma thú. Này sức chiến đấu quá mức kinh người. Căn bản là không có cách lệnh lẽ thường mở suy tính. Bốn tôn long ma thú cùng thời gian há mồm ra, trong miệng phun trào khỏi ngập trời sương mù. Từng tầng ma vụ cuồn cuộn mà tới, nương theo tiếng leng keng. Đây là bốn khẩu chiến mâu màu máu, mỗi một vị đều tràn ra vỡ thiên sát khí. Bốn khẩu chiến mâu màu máu đều là đỉnh cấp chí bảo. Lúc này cùng nhau chỉ về xuống, đối với hướng về đạo lăng thân thể, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng con mắt tránh ra ánh sáng lạnh lẽo, cự phủ bị hắn lấy ra, đen thui cự phủ hiện ra mũi nhọn chi khí, nương theo ý chí uy thế hướng về bổ xuống bốn khẩu chiến mâu màu máu đập mạnh mà đi. Mặc dù là tứ đại long ma thú ở vây giết đạo lăng, nhưng là đạo lăng căn bản không sợ, tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao nhất. Bốn tôn chiến mâu màu máu bị liên tiếp đánh tiếng rung, bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Phách địa, đạo lăng nhảy hướng thiên vũ, như một pho tượng chiến thần ở phát điên. Cự phủ tràn ngập ra một vầng óng ánh chói mắt ánh búa, như là một cái loan nguyệt nhảy hướng về trên không, đem tỏa long trận mạnh mẽ tách ra một cái miệng lớn. Đạo lăng nhảy lên đi ra ngoài, thanh thế biển lớn, hắn múa thiên phong, cửu tiên bộ vận chuyển, nhanh như tia chớp xuất hiện ở một đầu long ma thú trước mặt. Một tay nắm hắn đuôi, hướng về bốn phía cuồng tạp mà đi. Húng, long ma thú thống khổ gào thét, đuôi đều bị nắm muốn nát tan, thân thể cũng không ngừng đập về phía đồng loại của hắn. Và hắn sắp nổ tung, bốn tôn long ma thú run như cầy sấy. Chuyện này quả thật chính là một vị tuyệt đại hung nhân, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Cự phủ chém đánh xuống thời điểm, tại chỗ bị chém sống một đầu. Oanh, đạo lăng thúc đẩy kinh thế quyền lực, đánh thiên địa rúng động. Một đầu long ma thú bị đánh bay vạn trượng, trên không trung nổ thành xương máu. Hắn thân hóa tường long, trong cơ thể tinh lực kinh nhật nguyệt, năm ngón tay hào quang cuồn cuộn, xé rách vòm trời, đem một đầu long ma thú sống sờ sờ xé thành hai nửa. Còn sót lại dưới một đầu long ma thú run như cầy sấy hốt hoảng mà chạy. Nhưng là ngay ở đạo lăng sắp đuổi kịp đi thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, cả người tóc gáy dựng thẳng, nhận ra được một loại đại nguy cơ bức ép mà đến. Đây là một đạo đen thui lôi điện nhanh làm người run, đã đi tới đạo lăng phía sau lưng. Hắn mới cảm giác được chung quanh đây còn ẩn giấu một tôn cường giả ở đánh giết chính mình. Một chiếc mắt nằm dọc trong lúc đóng mở hỗn độn sương mù tràn ngập, lạnh lẽo vô tình, bùng nổ ra một đạo thần mang đem đạo lăng phía sau lưng đều xuyên thủng một cái hố máu. Hết chương.